Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 228, Thần Chi Nhiệm Vụ. Lữ Thành Hạo cuối cùng vẫn là lựa chọn thanh toán 20.000 tinh tệ. Đúng vậy, hắn lựa chọn trả tiền mà không phải cho ra biến dị quả đen thảo. Là một tái thương nhân, Lữ Thành Hạo có mãnh liệt đầu cơ bản năng. Một gốc có thể làm cho nguyên thần phi coi trọng như vậy biến dị quả đen thảo. Tuyệt đối sẽ không chẳng qua là làm vật siêu tập đơn giản như vậy. Nhất định có nó ẩn giấu giá trị. Này ẩn giấu giá trị thậm chí liền giám định thuật đều xem xét không ra. Chỉ có thể càng thêm nói rõ giá trị của nó trọng đại. Nói không chừng liền chứa một loại nào đó nghịch thiên ẩn tàng thuộc tính. Xuất phát từ loại tâm tính này, Lữ Thành Hạo làm sao đều khó có khả năng nắm quả đen thảo nhường cho nguyên thần phi. Mặc dù hắn biểu hiện được lại không quan trọng, bên này không có đạt được biến dị quả đen thảo, nguyên thần phi cũng không thèm để ý. Cùng những người khác cùng một chỗ, thản nhiên rời đi nhà hàng, đi trên đường, Hàn Phi Vũ còn tại phàn nàn, liền là quân ta lanh mồm lanh miệng. Bằng không ông chủ có lẽ liền đem biến dị quả đen thảo cho phi ca. Lý Chiến Quân xem Hàn Phi Vũ. Người biết món đồ kia có làm được cái gì? Hàn Phi Vũ đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như. Không biết, vậy ngươi nói này nói nhảm. Ta liền biết, phi ca nhìn chúng, khẳng định không phải bình thường đồ vật. Liền liền nguyên thần phi đều có chút không chịu nổi. Tiểu đệ đệ ngươi này thần tượng sùng bái thái độ có thể không được a. Bất quá ngẫm lại sùng bái chính là mình, cũng là vui vẻ tiếp nhận. Bất quá hắn có khả năng nghĩ như vậy, những người khác cũng sẽ không. Hạ Ngưng cùng Lưu Ly đồng thời tiếng hư lạnh. Ta xem chưa hẳn, nữ nhân liền là kỳ quái như thế sinh vật. Rõ ràng trong lòng cũng là tin tưởng, ngoài miệng lại muốn trước phủ nhận. Ngược lại là nhu hoa, chân chính trên ý nghĩa cho ra một cái khác biệt đáp án. Các ngươi đừng có đoán mò, cái kia biến dị quả đen thảo liền là không đáng tiền. Không nhìn thấy người ta đều dùng giám định thuật xem xét qua sao? Vậy tại sao phi ca muốn chọn cái kia? Hàn Phi Vũ còn không phục, hắn không phải nói hắn ưa thích nha. Lý Chiến Quân nói, không phải. Nhu Hoa lắc đầu, nguyên thần phi mới không phải người nhàm chán như vậy đây. Nhu Hoa từ trước tới giờ không hô phi. Ca, luôn luôn mở miệng một tiếng nguyên thần phi. Hắn phải biến dị quả đen thảo. Chỉ là cố ý cho lão bản kia một cái ảo giác. Khiến cho hắn cho là chúng ta tại nhặt nhạnh chỗ tốt. Làm nguyên thần phi nói cho hắn hai lựa chọn thời điểm. Tất cả chúng ta mục tiêu đều đặt ở cái kia biến dị quả đen trên cỏ. Từ đó liền không để ý đến một cái lựa chọn khác. 20.000 tinh tệ, hả, có ý tứ gì? Mọi người cùng nhau giật mình xem nguyên thần phi. Nguyên thần phi mỉm cười. Tiểu quỷ đầu, là thuộc ngươi giảo hoạt nhất. Hạ Ngưng bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên cái kia gốc biến dị quả đen thảo hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì giá trị. Ngươi nói như vậy chính là vì cố ý cố tình nâng giá. Nguyên thần phi yêu cầu 20.000 tinh tệ bồi thường. Chung quy là cao, nếu như không có biến dị quả đen thảo. Lữ Thành Hạo khẳng định sẽ như vậy sự tình cùng nguyên thần phi cò kè mặc cả một phen. Trừ phi nguyên thần phi nguyện ý vì việc này ra tay đánh nhau. Bằng không rất khó muốn tới nhiều như vậy. Thế nhưng có biến dị quả đen thảo về sau. Cái gọi là hai loại lựa chọn tại theo một ý nghĩa nào đó liền biến thành không có lựa chọn. Lữ Thành Hạo toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào biến dị quả đen thảo, ẩn giấu giá trị, bên trên. Mộng tưởng nhặt nhạnh chỗ tốt. Đối cái kia 20.000 tinh tệ quan tâm độ liền nhỏ rất nhiều. Cho nên đều không cò kè mặc cả. Liền cho hắn 20.000 tinh tệ. Nghe được là chuyện như vậy. Mọi người cùng nhau hô to xảo trá. Hạ Ngưng nhịn không được lật lên bạch nhãn. Ngươi cũng là đủ giảo hoạt. tâm lý học đều dùng đang tính toán người lên. Nguyên thần phi cũng là đoán chắc Lữ Thành Hào tâm lý, cho nên dùng biến dị quạ đen thảo lừa hắn. Dĩ nhiên đây là vừa vặn đụng phải có thứ này. Nếu như không có biến dị quạ đen thảo, hắn cũng có thể dùng tùy tiện cái gì khác đồ vật. Ngược lại chỉ cần thoạt nhìn không sai, có thể lừa gạt là được. Lưu Ly liền nói, 2 vạn tinh tệ ngươi bây giờ còn để vào mắt, cần thiết hay không? Đúng vậy, 2 vạn tinh tệ mặc dù không ít, nhưng đối với hiện tại Nguyên Thần Phi tới nói, liền lộ ra rất bình thường. Theo lý Nguyên Thần Phi là không cần thiết phí sức như thế nghĩ. Nguyên Thần Phi thở dài, ta cũng không muốn a. Đây không phải tạm thời tiếp vào cái nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ, mọi người ngạc nhiên, đúng, thần nhiệm vụ, nói xong đã mở ra trên người nghề nghiệp ấn ký. Trước người đã hiện ra một hàng chữ, thần chi nhiệm vụ, dùng bồi thường danh nghĩa, theo chủ nhà hàng trong tay thu hoạch được 2 vạn tinh tệ. Không được sử dụng thủ đoạn bạo lực, nhiệm vụ thất bại, trên đường chạy trần truồng 1 giờ. Nhiệm vụ hoàn thành, nghiêu bức lòe lòe kháng độc quầng sáng. Người đối độc tố năng lực chống cự tăng cường, cũng có khả năng đem hắn ảnh hưởng đến những chiến hữu khác. Nhưng khi nó phát động lúc, sẽ có cực hạn tiếng ánh sáng đặc hiệu, nên năng lực tại tao ngộ độc tính lúc công kích tự động xuất hiện. Tuyên bố nhiệm vụ người. Aikago, cái này, này tình huống như thế nào? Thần cho Nguyên Thần Phi tuyên bố nhiệm vụ. Nguyên Thần Phi thở dài nói, đây là thần trò chơi. Thần cho chức nghiệp giả tuyên bố nhiệm vụ, vốn cũng không kỳ quái a. Đúng a, mọi người này mới phản ứng được. Đây là thần trò chơi. Hết thảy chức nghiệp giả tại thần trong mắt, cũng có thể dùng tới giải trí đạo cụ mà thôi. Loại tình huống này, phát bố một cái thần chi nhiệm vụ tính là gì? Trước kia không chút tuyên bố thần chi nhiệm vụ, là bởi vì thần chê bọn họ quá yếu. Hiện tại theo lấy thực lực tăng lên, bọn hắn cũng cuối cùng có một chút bị thần đùa bỡn tư cách. Vừa nghĩ đến điểm này, mọi người liền đều cảm thấy có mấy phần không thoải mái, lại vừa bất đắc dĩ. Cho nên, này liền là của ngươi, quyến thần cho nhiệm vụ của ngươi. Vậy mà không phải chiến đấu nhiệm vụ, mà là dọa dẫm nhiệm vụ. Hàn Phi Vũ lầm bầm, mỗi cái thần hứng thú là không giống nhau. Nguyên Thần Phi trả lời, thằng hề Aikao rõ ràng càng ưa thích này loại danh mãnh thức nhiệm vụ. Là một chút không thể tưởng tượng nhiệm vụ yêu cầu tới làm khó dễ sự thân thuộc của hắn. Chỉ có người hoàn thành mới có thể khiến cho hắn yêu thích. Điểm này liên liên thất bại trừng phạt đều là như thế. Nhiệm vụ thất bại muốn chạy trần chuồng, nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được nghiêu bức lòe lòe kháng độc quầng sáng. Có thể là cực hạn tiếng ánh sáng hiệu quả là cái gì quỷ? Chẳng lẽ về sau mở ra cái này quầng sáng liền toàn thân bốc lên kim quang? Nếu như lần sau thất bại, vậy liền kim quang lóng lánh đi chạy trần chuồng. Này cũng có chút quá mức a. Quả nhiên thằng hề liền là thằng hề, liền thất bại cùng ban thưởng đều như thế không giống bình thường. Cái kia nếu như chúng ta thần tuyên bố nhiệm vụ, Lý Chiến Quân ý thức được cái gì? Không sai, tiếp lời lại là Nhu Hoa. Huyết Chi Chiến Thần tuyên bố nhiệm vụ, hơn phân nửa đều là chiến đấu loại, mà ta biến thần, càng ưa thích ta dùng một chút thủ đoạn đặc thù đi tra tấn cùng giáo huấn đối thủ. Làm sao ngươi biết? Hạ Ngưng hỏi, bởi vì nàng đã tiếp nhận nhiệm vụ. Nguyên Thần Phi nói, không sai. Nhu Hoa vỗ tay phát ra tiếng, sau đó nhụt chí nói, đáng tiếc ta thất bại, ta không thể nắm mục tiêu của ta dọa điên, cũng may không có có thất bại trừng phạt. Đến mức Cadmia, hắn ưa thích loại kia tràn đầy tình cảm gút mắc chiến đấu, tương ái tương sát tiết mục. Ngô, nghĩ như vậy đến, khó đến tương lai Hà Trường Thanh còn sẽ yêu ngươi. Hạ Ngưng giật mình xem Nguyên Thần Phi, đây là muốn đi chơi gay phong tiết tấu. Nguyên Thần Phi mồ hôi đổ như thác. Im miệng, có lẽ Cát Mìa sẽ mặt khác an bài cho hắn mới cơ hữu. Làm gì cần phải là cơ hữu? Bạn gái lại không được sao? Tóm lại đó là chuyện của hắn, không có quan hệ gì với chúng ta. Hàn Phi Vũ thở dài một hơi, vốn đang thật hâm mộ các ngươi này chút có quyến thần chiếu cố gia hỏa. Hiện tại ta ngược lại có chút vui mừng, ta không có quyến thần. Này vừa mới dứt lời, liền nghe giữa không trung ầm ầm nổ hiện một mảnh tiếng sấm. Tiếng sấm vang rền bên trong, một thanh âm ầm ầm vang lên, là Mỹ Chơ, thần chi tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ, bảo tàu tiểu hoàng vịt, vĩ đại tượng thần ba trầm, bị mất hắn yêu dấu tác phẩm. Tiểu hoàng vịt, đó là hắn thời còn học sinh tác phẩm, đối tượng thần có phi phàm kỷ niệm ý nghĩa. Nắm tiểu hoàng vịt mang về, hiến cho vĩ đại tượng thần, ngươi đem đạt được không tưởng tượng được hồi báo. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Vừa mới một cái thần chi nhiệm vụ kết thúc, liền lại một cái thần chi nhiệm vụ xông ra. Chỉ bất quá lần này cùng trước đó khác biệt, lại là nhằm vào vùng này tất cả mọi người. Tiểu hoàng vịt, ở đâu? Có người còn đang hỏi. Sau đó liền nghe phịch một tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, cách đó không xa đầu đường bên trên, một đầu màu vàng đồ chơi vịt đã đung đưa đi tới. Thấy con vịt kia, Lý Chiến Quân bật thốt lên kinh hô. Gặp quỷ, ngươi xác định đây là nhỏ vàng vịt? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.